Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 648, lại đến giới ngoại đại hỗn độn. Dần dần, chuyện này đều nhanh thành phong tử thần tâm bệnh, không cách nào lĩnh ngộ Hồng Mông chi đạo, liền không cách nào triệt để luyện hóa Hồng Mông đạo chuông. Cái này đại biểu cho, Hồng Mông đạo chuông lúc nào cũng có thể rời thần đi. Cái này nhường phong tử thần vô cùng bất ổn. Có thể nói, thần có thể có thành tựu ngày hôm nay, chủ yếu dựa vào chính là Hồng Mông đạo chuông. Tuy nói, ở trong đó cũng có thần cố gắng một bộ phận công lao, nhưng lại xa xa không cách nào cùng Hồng Mông đạo chuông nổi lên đến tác dụng đánh đồng. Trong Hồng Hoang, cố gắng nhiều người, so phong tử thần càng cố gắng người, cũng không phải không có. Vì sao người khác liền không có lấy được như thế lớn thành tựu? Không nói khác, liền nói Hồng Hoang đám đại thần thông giả, chẳng lẽ các thần còn chưa đủ cố gắng sao? Ngàn tỷ năm như một ngày kiên trì tu hành, từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng, xưng bên trên đủ cố gắng đi. Nhưng các thần lấy được thành tựu đâu? Còn lâu mới có được phong tử thần cao như vậy. Mà hết thảy này, đều là Hồng Mông đạo chuông mang tới. Có thể nói, không có Hồng Mông đạo chuông, liền không có phong tử thần hôm nay. Là cho nên, tại phong tử thần trong lòng, đối với Hồng Mông đạo chuông vậy dĩ nhiên là vô cùng xem trọng. Không muốn thần từ trong tay của mình mất đi. Mặc dù, lấy thần thực lực trước mắt, coi như không có Hồng Mông đạo chuông, vẫn như cụ có thể chế bá Hồng Hoang, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Nhưng Hồng Mông đạo chuông tồn tại, không thể nghi ngờ có thể để cho thần ít đi rất nhiều đường quanh co, giảm bớt rất nhiều phong hiểm, càng nhanh chóng hơn tu thành cảnh giới càng cao hơn. Cho nên, bảo vật này là vạn vạn ném không được. Mà lại, như Hồng Mông đạo chuông như vậy bảo vật, nắm giữ trong tay của mình, dù sao cũng so nắm giữ trong tay người khác mạnh hơn a. Hồng Mông đạo chuông thế nhưng là tại thần trong tay lột xác thành tiên thiên chí bảo, vạn không thể bị ngoại nhân được đi. Toàn vì thần người làm quần áo cưới, chính là cố kỵ đến Hồng Mông đạo chuông, phong tử thần mới có thể tại Hồng Mông phù văn phát sinh dị biến lúc, không để ý tự thân an nguy, mặc cho nó thôn phệ chính mình tiên thiên bản nguyên. Đây là thần lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Mông phù văn dị động. Là lấy, không cần nói kết quả tốt xấu, thần đều muốn tùy ý nó biến hóa xuống dưới. Bởi vì đây có lẽ là thần thăm dò Hồng Mông chi đạo bộ phận huyền diệu duy nhất thời cơ. Có động tĩnh, dù sao cũng so không có động tĩnh mạnh. Nếu là Hồng Mông phù văn một mực yên tĩnh lại, phong tử thần còn không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể dòm ngó Hồng Mông chi đạo huyền diệu. Mà có động tĩnh, liền đại biểu lấy cơ hội. Cái này giống như là một hồi đánh cược. Thắng, liền có thể lĩnh ngộ Hồng Mông chi đạo huyền diệu, từ đó đạt được vô tận tạo hóa. Thua, dù không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lại sẽ bởi vì bản nguyên rơi xuống nguyên cớ, dẫn đến thực lực đại tổn. Có thể phong tử thần đã không quan tâm, lưng tựa vô ngần tinh không, cùng với bản cổ hình chiếu thần, không cần nói tổn thất bao nhiêu bản nguyên, đều có thể trong thời gian cực ngắn bù lại. Cho nên, thần đánh cược lên, huống hồ, thần cũng chưa chắc sẽ thua. Nghĩ nghĩ lại, phong tử thần có loại cảm giác, Hồng Mông phù văn dị biến tại thần mà nói, hẳn là chuyện tốt. Dù sao, Hồng Mông phù văn đã cùng thần hợp làm một thể, cả hai là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Hại thần, Hồng Mông phù văn không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, liền tới đến một vạn năm sau. Lúc này, Hồng Mông phù văn tựa hồ là ăn no bụng, liền không tại tiếp tục thôn phệ phong tử thần bản nguyên, một lần nữa lùi về thần trong cơ thể, an tĩnh nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Mà theo Hồng Mông phù văn lần nữa khôi phục bình tĩnh, phong tử thần cũng là tỉnh đi qua. Không tỉnh không được, thần đột phá xu thế chạy tới cuối cùng, không cách nào đang ủng hộ thần tiếp tục đột phá xuống dưới. Hỗn nguyên tứ trọng thiên. chính là phong tử thần bây giờ cảnh giới. Lúc đầu, thần hẳn là thẳng vào hỗn nguyên lục trọng thiên mới là. Đáng tiếc, nhờ có hồng mông phù văn hỗ trợ, đem thần dùng để đột phá bản nguyên thôn phệ không còn. Khiến cho lưu tại hỗn nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tối thiểu nhất, thần còn duy trì hỗn nguyên tứ trọng thiên tu vi. Không có rơi xuống không phải sao. Dựa theo lúc ấy hồng mông phù văn thôn phệ tốc độ đến xem. Phong tử thần thật đúng là sợ mình thực lực rơi xuống. Đây chính là hồng mông sao. Từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại phong tử thần. Có chút mê ly nói. Lưỡng trọng thiên đại giới. Cũng không có uổng phí. Cái kia hồng mông phù văn tại thôn phệ hoàn thành nguyên về sau. Cũng là phản hồi cho phong tử thần bộ phận liên quan tới hồng mông chi đạo tin tức. Mặc dù, những tin tức này vẫn như cũ có chút tối nghĩa khó hiểu. Nhưng dù sao cũng so trước đó cái gì đều xem không hiểu mạnh hơn nhiều lắm. Tại hồng mông đạo chuông, cùng với tạo hóa ngọc điệp tàn phiến viện trợ phía dưới. Phong tử thần cuối cùng từ những tin tức này bên trong. Làm rõ một chút đầu mối. Từ đó lĩnh ngộ một tia hồng mông chi đạo huyền diệu. Cũng chớ xem thường cái này một tia lĩnh ngộ. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Có thể chỉ cần bắt đầu. Sau đó liền không có khó như vậy. Lĩnh ngộ một tia hồng mông chi đạo huyền diệu. Tự giống như nhập môn. Tiếp xuống. Được sự giúp đỡ của hồng mông đạo chuông. Phong tử thần sớm muộn có một ngày. Có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hồng mông chi đạo. Mà lại, thần trong cơ thể hồng mông phù văn đã có thể phát sinh lần thứ nhất biến hóa. Vậy liền nhất định có thể phát sinh lần thứ hai biến hóa. Thậm chí lần thứ ba, lần thứ tư. Mà cái này, liền sẽ là phong tử thần lĩnh ngộ hồng mông chi đạo tốt nhất trợ lực. Ta đạo thành vậy, lĩnh ngộ hồng mông chi đạo. Phong tử thần trong lòng kia là dị thường hưng phấn. Liền cảnh giới không có đạt tới dự tính không nhanh. Đều bị hòa tan không ít. Cảnh giới không đủ. Có thể chậm rãi tăng lên. Nhưng lĩnh ngộ hồng mông chi đạo cơ hội. Cũng không nhiều. Nếu là đánh trượt. Ai biết vẫn sẽ hay không có lần sau. Vừa mới lĩnh ngộ hồng mông chi đạo. Phong tử thần liền không kịp chờ đợi tu luyện. Rất nhanh. Thần liền mê thất tại cái kia vô biên đạo vận ở trong. Sau đó. Thần liền bị hồng mông đạo chuông cho đánh thức. Tu luyện hồng mông chi đạo điểm khó khăn nhất là được còn có vô ý. Liền có bị hồng mông chi đạo đồng hóa nguy cơ. Hồng mông có khởi nguồn. Bất luận cái gì tồn tại đồ vật. Không cần nói người hoặc vật. Đều nguồn gốc từ thần. Là cho nên thần có đồng hóa vạn vật năng lực. Hồng mông chi đạo cường đại nhất địa phương. Vừa vặn cũng chính là thần chỗ nguy hiểm nhất. Cho nên tu luyện đạo này cần cực kỳ thận trọng. Có thể phong tử thần lại không ở chỗ này lệ. Bởi vì thần có hồng mông đạo chuông. Được sự giúp đỡ của hồng mông đạo chuông. Tùy thời đều có thể đem phong tử thần từ hồng mông đồng hóa trong nguy cơ. Cho kéo trở về. Đây chính là phong tử thần có nắm chắc tu thành hồng mông chi đạo lực lượng chỗ. Hỗn nguyên 4 tầng sao. Hay là thấp một chút. Chấm ngoặc kép. Xem ra, còn phải liều một phen. Ban sơ hưng phấn qua đi. Cảnh giới kia chưa đạt tới dự tính không cam lòng. Lần nữa, phù hiện ở phong tử thần trong lòng. Vì thế, thần dự định liều một phen. Tiếp tục tăng lên cảnh giới của mình. Mà hồng hoang trong thiên địa. Thần có thể dùng để tăng lên cảnh giới lực lượng. Đều đã dùng tới. Lại không khác lực lượng có thể trợ giúp cho thần. Cho nên, phong tử thần đưa ánh mắt. Bỏ vào giới ngoại đại hỗn độn ở trong. Càng nhớ kỹ. Thần trừ là hồng hoang tử vi đại đế bên ngoài. Ở ngoại giới đại hỗn độn. Thần còn có một thân phận khác. Hỗn độn sinh linh bàn cổ tử thần thị. Đây là lúc trước. Thần tại giới ngoại đại hỗn độn chứng đạo đại la kim tiên thời điểm. Đại đạo tự mình giao phó thần thân phận. Vì thế. Thần còn được đến một kiện đại đạo ban thưởng. Cực phẩm tiên thiên linh bảo nhất nguyên đạo phù. Để làm hộ thân linh bảo. Mà lại, phong tử thần có thể tại thời không trường hà bên trong. Thuận lợi như vậy thu nạp tự thân thời gian tuyến. Cũng có một bộ phận ở ngoại giới đại hỗn độn chứng đạo công lao. Giới ngoại đại hỗn độn. không có thời không khái niệm, là lấy, làm phong tử thần ở ngoại giới đại hỗn độn thành công chứng đạo một khắc này. Trong hồng hoang, liền không có thần tương lai, đi qua cố định, đơn giản liền có thể chém tới, có thể tương lai phiêu miểu, không có định số, mỗi giờ mỗi khắc không đang biến hóa thành, khiến người nhìn không ra, sờ không thấu, là lấy, tương lai nhất là khó khăn chém. Nhưng phong tử thần không có tương lai, liền giảm bớt cái này một bước khó khăn nhất, rất dễ dàng liền thu nạp tự thân thế giới tuyến, nhảy ra thời không sông dài, rời rạc tại thiên địa bên ngoài. Thử nghĩ, ở ngoại giới đại hỗn độn chứng đạo, đều có như thế lớn chỗ tốt, nếu là ở ngoại giới đại hỗn độn thành đạo, chỗ tốt kia chẳng phải là càng lớn. Nghĩ như vậy, phong tử thần kích động, cảm thấy hoàn toàn có thể thử một lần. Về phần thất bại, thần thì là không có suy nghĩ qua. Thần đạo, đã vượt qua sao trời chi đạo phạm vi. Không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không túi. Ngay tại từng bước hướng hồng mông chi đạo dựa sát vào. Uy lực của nó, đã không kém gì hỗn độn ma thần chỗ tu đại đạo. Nếu như thế, há lại sẽ thất bại. Trong lòng có quyết định, phong tử thần lập tức liền hành động. Thần đầu tiên là nhìn thoáng qua ngoại giới, phát hiện chính mình thành đạo dị tượng còn chưa tiêu tán. Lập tức, thần âm thầm kích phát bàn cổ hình chiếu lực lượng, âm thầm quấy nhiễu thiên địa dị tượng, lấy kéo dài nó tồn tại thời gian, tốt che giấu chính mình không tại hồng hoang thiên địa sự thật. Làm xong đây hết thảy về sau, phong tử thần lập tức thả ra thần niệm, vượt qua vô tận thời không. Cùng cái kia giấu ở nhân đạo đế tỷ bên trong hỗn độn châu lấy được liên hệ. Sau đó, liền gặp thần thân ảnh nhoáng một cái. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đi vào hỗn độn châu bên trong. Mà hết thảy này, nhưng là không người phát hiện. Không nói đến vô ngần tinh không che đậy hết thảy. Liền nói phong tử thần hiện tại hỗn nguyên tứ trọng thiên tu vi. Đã có thể làm đến làm cho không người nào có thể phát giác tung tích của mình. Đi vậy, hỗn độn châu nội bộ, phong tử thần phất tay mở ra thời không chi môn, một bước phóng ra, liền đã rời xa hồng hoang thiên địa, đi vào giới ngoại đại hỗn độn bên trong. Ầm ầm, từ biệt nhiều năm, phong tử thần sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà giới ngoại đại hỗn độn nhưng là giống như quá khứ. Cô tịch, trống trải, hỗn loạn, cùng với cái kia vô cùng vô tận bạo ngược hỗn độn khí. Vĩnh viễn là hỗn độn chủ đề. Hiska zzz, chấm ngoặc kép, cũng khó trách hỗn độn ma thần sẽ như thế cường đại. Tại như vậy ác liệt tình huống dưới, thực lực nếu là không mạnh, hoàn toàn liền không sống nổi. Mỗi lần tới đến giới ngoại đại hỗn độn, phong tử thần đều không thể không cảm thán một phen nơi đây hoàn cảnh. Thật sự là quá ác liệt. Hồng hoang đại la kim tiên đến. Đoán chừng chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ triệt để mẫn diệt. Càng là ác liệt hoàn cảnh, tạo ra tồn tại cũng liền càng cường đại. Cảm khái một phen, phong tử thần triệt hồi phòng hộ, lấy chân thân đặt chân giới ngoại đại hỗn độn địa giới. Hả, lần đầu tiên đặt chân hỗn độn giới vực, chẳng những không có truyền đến trong dự đoán cảm giác khó chịu. Ngược lại cho phong tử thần giống như cá đến nước thoải mái dễ chịu cảm giác. Liền tựa như trở lại mẫu thân ôm trong lòng. Cái này khiến thần có chút ngoài ý muốn. Ầm ầm, ngay tại phong tử thần cảm thấy ngoài ý muốn ở giữa. Dường như cảm ứng được xa lạ khí tức. Chung quanh hỗn độn khí lập tức táo động. Hướng phía thần chen chúc mà đến. Muốn đem nó thôn phệ. Hừ, trong lòng không vui. Phong tử thần liền muốn xuất thủ đem vọt tới hỗn độn khí trấn áp. Đã thấy một đạo huyền diệu thần quang. Từ thần trong cơ thể tỏa ra, sát thần quang chỗ chiếu chỗ, cái kia sao động hỗn độn khí thật giống như bị thuần phục. Thành thành thật thật lơ lửng ở phong tử thần bên người. Đây là, chấm ngoặc kép, trong hoảng hốt, phong tử thần tựa như minh bạch cái gì. Đưa tay sờ về phía chính mình giữa lông mày. Nơi đó, không biết bắt đầu từ khi nào, bỗng nhiên thêm ra một cái thần bí ấn ký. Mà cái kia đạo huyền diệu thần quang, bắt đầu từ cái này miếng ấn ký trên thân tản ra. Tử thần ấn, là được viên kia ấn ký danh tự. Đồng thời, Nó cũng là phong tử thần hỗn độn sinh linh thân phận tượng trưng. Đây là đại đạo giao phó phong tử thần dấu ấn sinh mệnh. Chính là thần tên thật, cũng có thể nói là thần danh. Rất lâu không đến giới ngoại đại hỗn độn, ngược lại là quên, thân là hỗn độn sinh linh ta, há lại sẽ sợ chỉ là hỗn độn khí. Nên sợ, hẳn là chúng, khẽ cười một tiếng, phong tử thần hé miệng, bỗng nhiên một hút, càng đem cái kia bồi hồi tại thần chung quanh hỗn độn khí. Toàn bộ thôn phệ, đây mới thực sự là hỗn độn khí a. Trong đó ẩn chứa lực lượng, so với thiên ngoại trong hỗn độn khí, không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Chậc chậc lưỡi, phong tử thần hơi xúc động nói, thực lực đến hỗn nguyên cảnh giới về sau, tiên thiên chi khí đã không cách nào thỏa mãn thần thường ngày tu luyện cần thiết. Chỉ có hỗn độn khí, mới có thể nhường thần tiếp tục tiến lên xuống dưới. Nhưng hồng hoang hỗn độn khí, đi qua màn trời loại bỏ về sau, mặc dù tính nguy hiểm giảm mạnh, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, không thể nghi ngờ cũng bị suy yếu không ít, kém xa cùng giới ngoại đại hỗn độn bên trong. Cái kia thuần khiết vô cùng hỗn độn khí đánh đồng, không chút nào khoa trương. Ở đây tu luyện một ngày, thắng qua hồng hoang tu luyện một năm, nên tìm một cơ hội, thu hồi hỗn độn châu. Nghĩ đến ở ngoại giới đại hỗn độn tu luyện chỗ tốt, phong tử thần quyết định thu hồi hỗn độn châu, lấy thuận tiện chính mình tới đây tu luyện. Lúc đầu, coi như không có chuyện này, tại ngũ đế về sau, thần cũng muốn thu hồi nhân đạo đế tỷ, tiên thiên chí bảo, há có thể một mực giả cho người khác tay. Được rồi, chính sự quan trọng, hay là trước thành đạo đi. Trong lòng biết chính mình thời gian có hạn, phong tử thần không tại trì hoãn, quyết định trước thành đạo đang nói. Ầm ầm, hơn 4000 dặm màu tím sông dài, trùng trùng điệp điệp từ phong tử thần trong cơ thể tuôn ra. Thuận trong minh minh liên hệ, hướng phía hỗn độn bản nguyên chỗ. Ầm ầm đi, nơi đó, có năm đó phong tử thần chứng đạo lúc, lưu lại ấn ký, chính như phong tử thần suy nghĩ như vậy. Lần này thành đạo, vô cùng thuận lợi. Thần đại đạo, rất dễ dàng liền lạc ấn tại hỗn độn bản nguyên phía trên. Cùng hắn cùng ở tại, mà giống như lần trước như vậy. Theo phong tử thần đem tự thân dấu ấn đại đạo tại hỗn độn bản nguyên phía trên. Cái kia trong minh minh đại đạo, lập sinh cảm ứng, có từng sợi huyền diệu lực lượng rủ xuống. Tụ lại bát phương hỗn độn khí, hóa thành một cực lớn đại đạo hồng lô, đem phong tử thần bao phủ. Chậm rãi luyện hóa, đây là đại đạo tự mình xuất thủ, lấy vô thượng lực lượng, giúp thần thoát thai hoán cốt, tái tạo đạo thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.